Giết, Dương Cừ bộc phát nổi nóng. Bỗng dưng, hắn trong mắt thấm ra chân chính tàn nhẫn ánh sáng. Kiếm pháp cửu thiên, Dương Cừ lấy ra một chuôi bất hủ cấp bảo kiếm, hướng về phía Lăng Vân thi triển ra tuyệt thế kiếm pháp. Kiếm pháp này, cho dù đặt ở Hoàng Thiên Cổ Quốc bên trong, cũng là mạnh nhất một loại. Đây là bất hủ đứng đầu cấp kiếm pháp, cái này kiếm pháp cửu thiên, cộng thêm bất hủ cấp bảo kiếm vừa ra, ngay tức thì bộc phát ra trước đó chưa từng có uy thế. Hắn chân cương uy năng, ở nơi này loại cực độ bùng nổ dưới, giống nhau đã đạt tới 350 ngàn tượng. Cái này cùng lực lượng, đích thực không kém tại Nguyệt Hoàng. Coi như là Lăng Vân, giờ phút này cũng không khỏi không thi triển võ kỹ ứng đối. Bắc Minh kiếm pháp, Lăng Vân vận dụng Bắc Minh kiếm pháp, hắn chân cương lực lượng là 250 ngàn tượng. Trồng lên Bắc Minh kiếm pháp sau đó, vậy đạt tới hơn 300.000 tượng. Dĩ nhiên, so với Dương Cử vẫn là có nơi kém. Trong phút chốc, hai bên kiếm khí đụng vào nhau, Lăng Vân bị đánh lui, Dương Cử uy thế càng hơn, cũng không quá như vậy. Vậy ở nơi này một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Tốt cơ hội, trong ống cống, Tiếu Du trong đôi mắt sạch bóng nổ bắn ra. Hắn núp ở cái này hồi lâu, chính là đang đợi một cái thời cơ tuyệt cao. Mà hiện tại, Dương Cử bùng nổ, Lăng Vân bị đánh lui. Ở Tiếu Du xem ra, đây chính là hắn chờ đợi thời cơ. Thời khắc này Lăng Vân, sự chú ý nhất định đều ở đây Dương Cử trên mình, sẽ không chú ý tới hắn. Cộng thêm Lăng Vân bị đánh lui, hắn vào lúc này đột nhiên ra tay, định có thể đánh Lăng Vân một cái trở tay không kịp. Vù vù, Dương Cử tốc độ thật nhanh, nháy mắt, phía trên các cao thủ liền phát hiện, mặt đất đột nhiên nổ mở một cái lỗ thủng. Cơ hồ đồng thời, một đạo thân ảnh từ phía dưới nổ bắn ra ra. Mà đạo thân ảnh này nổ bắn ra phương hướng, bất ngờ là hướng về phía Lăng Vân. Lăng Vân mới từ giữa không trung, bị Dương Cử đánh rơi. Tiếu Du lựa chọn vào lúc này động thủ, thật là vô cùng âm hiểm. Triều đình điện và tân phủ mọi người thấy một màn này, đều là cả kinh thất sắc. Ở bọn họ trong cảm giác, vậy đột nhiên xuất hiện bóng người, bộc phát ra hơi thở, không chút nào kém tại Dương Cử. Chỗ này, lại còn cất giấu một vị cao thủ như vậy. Hơn nữa đối phương, còn lựa chọn Lăng Vân bị Dương Cử đánh lui một cái chớp mắt, đột nhiên ra tay đánh lén Lăng Vân. Tông chủ, Liêu Minh Trạch và Ngô Sâm cũng mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ là thật cảm thấy, Lăng Vân giờ phút này đã rơi vào đường cùng. Lăng Vân có thể cùng Dương Cử đấu đến hiện tại, bọn họ thật ra thì đã rất khiếp sợ, rất tự hào. Trận chiến này qua sẽ, bọn họ tin tưởng Lăng Vân tất có thể nổi danh khắp thiên hạ. Nhưng thiên không hề đo lường mưa gió, sự việc thường thường chính là như thế chăng có thể dự đoán. Ai có thể nghĩ tới, ở Dương Cử ra, còn có cùng cấp bậc cao thủ núp trong bóng tối. Ngay chớp mắt, một cái khô héo tay, sẽ đến Lăng Vân sau lưng, ấn hướng Lăng Vân sau lưng tim. Hả, bầu trời, Dương Cử giống vậy sửng sốt một chút, tình hình này rõ ràng vậy ra hắn dự liệu, bất quá trong chớp mắt, hắn liền làm ra quyết định. Vô luận cái này người đánh lén là ai, lại có mục đích gì, đây đối với hắn mà nói, đều là một cái thật tốt cơ hội tốt. Lăng Vân thực lực mạnh, hắn hiện tại đã không thể không đồng ý. Vốn là hắn lấy là, cho dù hắn có thể đánh bại Lăng Vân, cũng không khả năng giết được Lăng Vân. Lăng Vân phải đi, hắn căn bản không ngăn được, mà Lăng Vân là đại ngu người của đế quốc. Nghĩ đến đại ngu đế quốc nhiều một cái như vậy yêu nghiệt, Dương Cử liền cảm thấy lo lắng, cực kỳ trầm trọng. Người như vậy chỉ cần bất tử, tương lai chỉ sẽ càng đáng sợ hơn, thậm chí trở thành Hoàng Thiên Cổ Quốc ác mộng. Hôm nay cơ hội tốt trời ban, để cho hắn có cơ hội bóp chết Lăng Vân, hắn há lại hiểu sai qua. Chết, lúc này, Dương Cử thần sắc tàn nhẫn, lần nữa hướng về phía dưới Lăng Vân chém ra một kiếm. Trong nháy mắt, Lăng Vân cục diện hỏng bét hơn cao. Phía dưới bị người đánh lén, phía trên cũng có Dương Cử đuổi giết. Đây thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa, rơi vào chân chính tuyệt cảnh. Chỉ có Lăng Vân, trong ánh mắt liền chập chờn cũng không có. Hắn ẩn núp lâu như vậy thực lực, cùng chính là giờ khắc này. Chương 1685, ta nhận thua, thằng nhóc, đấu với ta, người vẫn là quá non. Tiếu Du mặt lộ cười nhạt, đối với tinh này tim bảy kế nhất kích, hắn có 10 phần tự tin. Hắn tin tưởng một kích này sau này, Lăng Vân cho dù bất tử, vậy tất sẽ bị thương nặng. Hắn đây coi là, không chỉ là chiến trường cục diện, còn có nhân tâm. Hôm nay chiến trường này bên trong, có 3 tên cùng cấp bậc cao thủ. Hắn, Lăng Vân và Dương Cử, như Dương Cử vào lúc này đối với hắn ra tay, hắn sợ rằng chỉ có thể buông tha tuyệt sát Lăng Vân. Nhưng Tiếu Du dám ra tay, chính là coi là định Dương Cử tâm tư. Hắn kết luận, đến từ Hoàng Thiên Cổ Quốc Dương Cử, nhất định không muốn thấy đại ngu đế quốc xuất hiện Lăng Vân như vậy yêu nghiệt. Cho nên, hắn như đối với Lăng Vân tiến hành đánh lén, Dương Cử tuyệt sẽ không ngăn trở. Sự thật chứng minh,

phần ân tình này Tân Phỉ Phỉ đã dùng xích diễm tuyết liên trả lại. Hôm nay, cái này hắc bạch ngư so xích diễm tuyết liên còn chân quý hơn, Lăng Vân tự nhiên sẽ không cầm không. Ta muốn gia nhập Bạch Lộc Tông, Tân Phỉ Phỉ không hề nghĩ ngợi liền nói. Cái này làm cho Lăng Vân sửng sốt một chút, qua một hồi, hắn trên mặt lộ ra nụ cười, bắt đầu từ bây giờ, người chính là Bạch Lộc Tông đệ tử. Ước chừng như vậy, hiển nhiên không đủ trả lại hắc bạch ngư giá trị. Bất quá cái này ở Lăng Vân xem ra, là cái rất dễ giải quyết vấn đề. Chẳng qua sau này, hắn đối với Tân Phỉ Phỉ phá lệ chiếu cố một ít là được. Nhưng ngay sau đó, Lăng Vân bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Ngươi chờ lát đi theo Liêu Minh Trạch, và hắn cùng nhau hồi Bạch Lộc Tông. Dứt lời, Lăng Vân trực tiếp phóng lên cao, đến trời cao 100 mét, hắn liền hóa thành một đạo quang tuyến, hướng xa xa lao đi. Những người khác đang nghi ngờ Lăng Vân vì sao đi như thế đột nhiên. Bỗng dưng, bọn họ liền cảm ứng được, thiên địa bỗng nhiên đổi được cực độ kiềm chế. Một cổ hủy diệt tính hơi thở, từ đàng xa chân trời truyền tới. Lăng Vân, ngươi lại dám mưu hại hoàng thất con cháu, tội này cùng tạo phản, đem giết. Băng lãnh như thiên uy vậy thanh âm, oanh vọng về bát phương. Cơ hồ đồng thời, không thiếu võ giả thực lực cường đại cũng cảm ứng được, có một tôn ông già tóc trắng phá vỡ hư không, xuất hiện ở Hắc Hải thành phía trên. Biển đen sa mạc hư không, tràn đầy nguy hiểm, cưỡng ép phá không, cho dù hoàng giả đều rất có thể chết. Mà đây ông già tóc trắng, lại dám trực tiếp phá không hạ xuống, còn yên ổn vô sự. Ước chừng thấy một điểm này, rất nhiều võ giả cũng cảm giác kinh hãi muốn chết. Đây là người nào? Coi như hoàng giả cũng không dám ở biển đen sa mạc qua lại hư không, cái này ông già tóc trắng là ai? Hắn hơi thở thật là khủng khiếp, ta cảm giác coi như là đứng đầu hoàng giả vậy kém hơn, có thể chúng ta thiên vẫn cổ giới, lúc nào có như vậy cao thủ tuyệt đỉnh. Vô số võ giả đều bị rung động đến, không biết cái này ông già tóc trắng kết quả là ai? Ở thiên vẫn cổ giới tuyệt đại đa số võ giả trong nhận biết, đại đế giới mạnh nhất tồn tại, chính là một đám hoàng giả. Có thể cái này ông già tóc trắng, rõ ràng không là đại đế. Có thể cũng không phải đã biết hoàng giả, cái này không thể nghi ngờ để cho vô số võ giả cảm thấy mờ mịt. Bất quá, một ít đứng đầu cấp bậc niết bàn võ giả nhưng là con người có rút lại. Trấn thủ người, là đại ngu đế quốc trấn thủ người. Những thứ này đứng đầu niết bàn võ giả đều là ngược lại hút hơi lạnh. Bọn họ biết đồ, xa so với thường nhân càng nhiều. Cho nên, bọn họ rất rõ ràng, ba đại đế quốc lực lượng, xa không nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mọi người quen thuộc cường giả đứng đầu. Cũng chính là cái gọi là hoàng giả, vậy cũng là bất hủ dưới cao cấp nhất tồn tại. Nhưng trên thực tế, ở ba đại đế quốc bên trong, đều có chân chính bất hủ cấp tồn tại. Võ giả một khi bước vào bất hủ, vậy liền có rất lâu thọ nguyên, và những võ giả khác hoàn toàn kéo ra tầng thứ, tương đương với ngoài ra một loại sinh mệnh. Loại này võ giả liền thường thường sẽ siêu thoát thế tục, ẩn nặc. Mà đây một loại võ giả, cũng bị gọi là trấn thủ người. Bọn họ mới là ba đại đế quốc bên trong, chân chính trấn thủ cấp lực lượng. Bất quá từ bọn họ gọi cũng có thể nghe ra, bọn họ là hết sức thiếu xuất thủ. Tác dụng của bọn họ, tương tự với là các nước áp thương đá, là phụ trách trấn thủ quốc gia trật tự. Ngày thường không tới quốc gia gặp tồn vong nguy cơ, bọn họ là sẽ không ra tay. Chính vì nguyên nhân này, phổ thông võ giả căn bản không biết bọn họ tồn tại. Không nghĩ tới Lăng Vân chém chết Tiêu Du, lại có thể sẽ kinh động đại ngu đế quốc trấn thủ người. Tĩnh Nhàn chân nhân giống vậy giật mình. Ngày xưa, Hoàng Thiên Cổ Quốc cũng có hoàng tử bị từng đánh chết. Nhưng lập tức liền như vậy, Hoàng Thiên Cổ Quốc trấn thủ người cũng không có động thủ. Cái này đại ngu đế quốc là chuyện gì xảy ra? Chết liền cái hoàng tử mặc dù là sự việc rất nghiêm trọng, nhưng tựa hồ vậy không cần phải điều động trấn thủ người. Cái này chỉ có thể nói rõ, đại ngu đế quốc người thống trị, đã sớm muốn giết Lăng Vân. Vương Bình trương mắt như bó đuốc, Tiêu Du chết đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là vừa đúng lúc. Cho bọn họ danh chánh ngôn thuận chu diệt Lăng Vân cơ hội. Tĩnh Nhàn chân nhân không cách nào hiểu nói, như vậy yêu nghiệt, hoàn toàn chính là quốc bảo, đổi thành ta Hoàng Thiên Cổ Quốc, bảo vệ cũng không kịp, làm sao sẽ nghĩ trước đi chu diệt. Nếu như Ngu Hoa Đại Đế, khẳng định sẽ không ngắn như vậy coi. Vương Bình Trương nói, nhưng theo ta biết, Lăng Vân đã sớm và Đại Ngu Thái Tử là tử địch, người cảm thấy thân làm Thái Tử, hắn sẽ nguyện ý để mặc cho Lăng Vân không ngừng lớn lên. Nghe vậy, Tĩnh Nhàn chân nhân ngay tức thì công khai. Nếu như là đối với Ngu Hoa Đại Đế, vậy khẳng định ích lợi quốc gia cao hơn hết thảy. Nhưng Thái Tử còn không phải là Hoàng Đế. Đối với Thái Tử mà nói, không thể nghi ngờ là hắn địa vị mình quan trọng hơn. Nếu như ngày nào hắn Thái Tử địa vị bị động đong đưa, như vậy cho dù Đại Ngu Đế quốc mạnh mẽ đi nữa, vậy cũng và hắn không quan hệ. Lăng Vân nếu là Đại Ngu Thái Tử tử địch, hắn càng mạnh, đối với Thái Tử liền uy hiếp càng lớn. Như vậy thứ nhất,

còn có lực lượng kinh khủng, phản chấn đến đại ngu trấn thủ trong cơ thể. Đại ngu trấn thủ khóe miệng, nhất thời tràn ra máu tươi. Cái gì, cái này làm cho hắn thất kinh. Không thể nghi ngờ, Lăng Vân đột nhiên này bùng nổ, thật to vượt qua hắn dự liệu. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ánh mắt càng hung tàn nhẫn. Hiện tại coi như không theo đại ngu đế quốc lợi ích góc độ lên đường, từ hắn người lợi ích cân nhắc, ngày hôm nay vậy phải giết Lăng Vân. Dẫu sao hắn tới trấn giết Lăng Vân, Lăng Vân không thể nào không ghi hận hắn. Thật để cho Lăng Vân chạy trốn, tương lai nhất định phải trả thù hắn. Nói thật ra, sâu trong nội tâm hắn, đã đối với Lăng Vân cái này thiếu niên, sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ. Nến chiếu cảnh giới liền có thể bộc phát ra bất hủ lực. Đây quả thực là tâm tư đại đế, ý nghĩa Lăng Vân nếu bất tử, tương lai thì có cực lớn có thể, trở thành ngu hoa đại đế như vậy tồn tại. Đến khi đó, hắn căn bản không ngăn được Lăng Vân trả thù. Vù vù, tiếp theo một cái chớp mắt, một tôn tiểu nhân, liền từ đại ngu trấn thủ trong cơ thể bay ra. Bất ngờ, đây là đại ngu trấn thủ chân hồn. Cái này cũng thuyết minh, hắn đây là muốn thật động thật cách. Núi cao quy luật, đại ngu trấn thủ chợt quát, trong phút chốc, ba ngọn núi lớn liền ở trên không trung nổi lên. Cái này ba ngọn núi lớn, đè ở thiên địa cối xay lớn phía trên. Thiên địa cối xay lớn uy năng, ngay tức thì liền gấp bội. Coi như Lăng Vân thi triển không cực sát quyền, cũng không cách nào ngăn cản như vậy uy năng. Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Vân muốn cùng đại ngu trấn thủ chống lại, chỉ có thể vận dụng thứ hai mệnh hồn lực. Hơn nữa để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, cái này đại ngu trấn thủ thực lực, cũng có chút vượt qua hắn dự liệu. Hắn cảm thấy coi như mình bùng nổ thứ hai mệnh hồn lực, phỏng đoán cũng không cách nào đánh chết đối phương. Bất quá, giữa lúc hắn dự định vận dụng thứ hai mệnh hồn lực lúc đó, lòng hắn thần đột nhiên chính là động một cái, vội vàng khắc chế cử động này. Cơ hồ đồng thời, một cái tay trắng thon thon, xuyên thủng hư không tới. Cái này tay trắng thon thon vừa xuất hiện, đại ngu trấn thủ sắc mặt liền biến. Ngay sau đó, tay trắng thon thon đánh liền ở trên trời cối xay lớn trên. Oanh, đáng sợ uy năng, từ cái này nhìn như nhu nhược tay trắng thon thon bên trong bộc phát ra. Thiên địa cối xay lớn bị nó một oanh, liền trực tiếp bị đánh bay. Phốc, đại ngu trấn thủ thân thể chợt đung đưa, há mồm hộc máu. Sau đó, hắn tức giận nhìn chằm chằm xa xa hư không, linh quan. Một tên đầu đội ngọc quan, mặc hoàng bào cô gái, tại trong hư không bộ sinh liên tới. Kỳ dị phải, cô gái này nhắm hai mắt, tựa hồ là cái người mù. Nhưng lập tức liền như vậy, vậy không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng hòa khí độ. Mà cô gái này tản ra hơi thở, so đại ngu trấn thủ cũng rõ ràng mạnh hơn. Lăng Vân mới đầu còn nghi ngờ, hắn cùng cô gái này không quen biết, đối phương vì sao phải cứu hắn. Bất quá chợt Lăng Vân liền thư thái, bởi vì linh quan sau lưng, đi theo hai đạo thân ảnh. Bên trái là Địa Tàng, phía bên phải là Hà Nhan Khanh. Cái này hai người, Địa Tàng là địa thi truyền nhân, cùng hắn đã sớm quen biết. Hà Nhan Khanh hắn cũng ở đây vân vụ trong bí cảnh gặp qua. Linh quan thần sắc thản nhiên, nhàn nhạt nói, Doãn Chân, ngươi có thể cút. Đại ngu trấn thủ Doãn Chân sắc mặt vô cùng làm khó xem, linh quan, người này là ta đại ngu nghịch tặc, người đây là muốn bao che hắn, cùng ta đại ngu đối nghịch. Cút, linh quan rõ ràng không có hứng thú và Doãn Chân nói nhảm. Linh quan, chấm, Doãn Chân đôi mắt phun lửa, lời mới vừa phải ra miệng, linh quan thì đã ngang nhiên động thủ. Nàng hạng tồn tại, chưa bao giờ sẽ cùng người nhiều phí miệng lưỡi, để cho Doãn Chân cút, đó chính là thật để cho Doãn Chân cút. Cho dù Doãn Chân chỉ là trần chờ chốc lát, đều là không vâng lời ý chí của nàng, chớ nói chi là còn ý đồ đối với nàng nổi giận. Vù vù, linh quan cái này ra tay một cái, thoáng chốc chính là trời long đất lở. Bất hủ cường giả uy năng hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng vậy trắng nõn tay trắng hướng về phía trước nhẹ bỗng một chụp, bốn phía vô số cát sỏi liền hóa thành hư không. Đáng chết, Doãn Chân nổi nóng không dứt, chỉ có thể gắng sức ngăn cản. Nhưng linh quan thực lực rõ ràng vượt qua hắn. Phịch đích một tiếng, Doãn Chân liền bị linh quan một chưởng oanh bay. Linh quan hiển nhiên không dự định lúc này thả qua Doãn Chân. Tiếp theo, linh quan liền đối với Doãn Chân mở ra cuồng phong bạo vũ công kích. Doãn Chân bị hoàn toàn nghiền ép, tình hình này, nhìn Lăng Vân tâm tình thoải mái. Doãn Chân ở linh quan trước mặt, tựa như cùng hắn đối mặt Doãn Chân. Lúc trước hắn đánh có nhiều bực bội, như vậy Doãn Chân hiện tại không thể nghi ngờ thì có hơn bực bội. Linh quan, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Doãn Chân cơ hồ muốn điên cuồng, còn dám mạnh miệng, linh quan ánh mắt lạnh lùng. Vù vù, tiếng nói rơi xuống, nàng bàn tay trắng nõn trên, bỗng nhiên hiện lên từng đạo đen nhánh đường vân. Ngay sau đó, một đạo ngọn lửa màu đen từ tay nàng bên trong phun ra. Ngay lập tức tới giữa, ngọn lửa màu đen liền xuyên thủng hư không, đem Doãn Chân bao phủ. À, chấm,

rõ ràng đối với Thúy Y cô gái thi triển sóng công kích. Phốc, nhất thời, Thúy Y cô gái liền đi lùi lại, trong miệng cũng không khỏi khạc ra máu tươi. Nhưng nàng không chỉ có không khuất phục, ngược lại tức giận hơn nhìn chằm chằm Vương Sư Huynh. Vương Sư Huynh, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Ta là loại người như vậy. Vương Hoàng Nghị trong ánh mắt thấm ra nồng nặc nguy hiểm ánh sáng. Thúy Y cô gái ngước cổ nói, đệ tử trong tông đều biết, nửa năm trước ngài theo đuổi Dư Sư Muội, bị Dư Sư Muội cự tuyệt, từ đây ngài liền đối với Dư Sư Muội oán hận ở tim, cũng quay lại chống đỡ Thẩm Mộc Thu. Ngài mới vừa rồi cử chỉ, rõ ràng chính là thấy chống đỡ Dư Sư Muội, cho nên cố ý ở dùng việc công để báo thù riêng. Lại dám bêu xấu sư huynh, ta xem ngươi là tìm chết. Vương Hoàng Nghị tức giận, oanh, lời còn chưa dứt, hắn đã đối với Thúy Y cô gái động thủ. Xem hắn ra tay tàn nhẫn, cho dù không phải muốn giết chết Thúy Y cô gái, vậy tuyệt đối là muốn đem Thúy Y cô gái phế bỏ. Thúy Y cô gái nhắm mắt lại, trên mặt một phiến tuyệt vọng. Ở sau lưng nàng cái khác đồng bạn cũng là sắc mặt trắng bệch, cứ việc lòng đầy căm phẫn, nhưng không ai dám ở thời điểm này đi chọc giận Vương Hoàng Nghị. Mắt gặp Vương Hoàng Nghị một trường, phải rơi vào Thúy Y trên người cô gái lúc đó, đám người chợt cảm thấy hoa mắt. Tiếp theo, mọi người liền trợn to hai mắt, bọn họ phát hiện, Vương Hoàng Nghị cổ tay, lại bị người bắt được. Tử vong chậm chạp không tới tới, nhận ra được dị thường Thúy Y cô gái cũng không khỏi mở mắt ra. Cái này vừa mở mắt, nàng giống vậy ngây người, bắt Vương Hoàng Nghị cổ tay, lại là cái đó hắc y thiếu niên. Chương 1693, thay mận đổi đào, cái này hắc y thiếu niên mặc dù là trúc chiếu chi cảnh, nhưng vô cực ma tông đám người, thật không có cầm hắn coi ra gì. Có lẽ đối hắn thế lực mà nói, nến chiếu võ giả coi là cao thủ. Nhưng ở vô cực ma tông, nến chiếu võ giả chỉ có thể làm đệ tử nội môn, căn bản không tính là cái gì cao thủ chân chánh. Huống chi có Vương Hoàng Nghị cái này niết bàn võ giả ở nơi này, cái khác vô cực ma tông đệ tử, càng không thể nào để ý cái này hắc y thiếu niên. Làm Vương Hoàng Nghị nói muốn giết cái này hắc y thiếu niên lúc đó, tại chỗ vô cực ma tông đệ tử, không khỏi cho rằng người sau chết chắc. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới. Chính là như vậy một vị, bọn họ đều không làm sao để ý hắc y thiếu niên, lại có thể bắt được Vương Hoàng Nghị cổ tay. Vương Hoàng Nghị sắc mặt đổi được khó khăn nhất xem. Trước lúc này, hắn hoàn toàn đem cái này hắc y thiếu niên làm con kiến hôi, cho nên mới sẽ dù muốn hay không, liền tùy ý như vậy muốn tiêu diệt người sau. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết, cái này hắc y thiếu niên căn bản không phải cái gì con kiến hôi. Bất quá quyết định này đã làm ra, hắn không thể nào hối hận, càng không thể nào bồi tội nói xin lỗi. Cho dù sai rồi, hắn cũng chỉ có thể đem sai liền sai. Còn dám đối với ta ra tay, chết. Trong lòng dâng lên một hồi hung ác khí, Vương Hoàng Nghị trong cơ thể chân cương, điên cuồng trào động lực. Khủng bố chân cương nhất thời từ hắn trong tay phải bộc phát ra. Vương Hoàng Nghị cười nhạt, hắn tự tin một kích này, đủ để đem đối phương chấn động bay, thậm chí trực tiếp phế bỏ đối phương nắm cổ tay hắn tay. Vương Hoàng Nghị bộc phát ra chân cương, thoáng chốc giống như lũ lụt, đánh vào ở hắc y thiếu niên trên mình. Thấy một màn này, Vương Hoàng Nghị không ngạc nhiên chút nào. Hắn đột nhiên này bùng nổ tốc độ cực nhanh, đối phương tránh không tránh khỏi rất bình thường. Thúy Y cô gái chính là cả kinh thất sắc, lấy hắc y thiếu niên thực lực, vốn là muốn chạy trốn lên tiếng để chừng mực. Nhưng đối phương, tựa hồ là vì cứu nàng, lúc này mới và Vương Hoàng Nghị đối kháng, cho tới nhận chịu Vương Hoàng Nghị phản kích. Giữa lúc đám người kinh hãi lúc đó, một khắc sau bọn họ diễn cảm, liền bỗng nhiên đờ đẫn. Vương Hoàng Nghị lại là con người co rúm lại, không cách nào tiếp nhận nói, không thể nào. Chỉ gặp, bị Vương Hoàng Nghị khủng bố chân cương đánh vào, đối diện hắn hắc y thiếu niên, lại đứng ở đó không nhúc nhích tí nào. Không chỉ có như vậy, cái này hắc y thiếu niên trên mình, cũng không có bất kỳ thương thế, thậm chí liền quần áo đều không nếp nhăn. Từ nơi này hắn tình hình tới xem, Vương Hoàng Nghị khủng bố chân cương đánh vào, lại có thể không có đối với cái này hắc y thiếu niên, tạo thành một tia một hào dung chuyển. Điều này sao có thể? Không chỉ là Vương Hoàng Nghị, bốn phía những người khác trên mặt, vậy đều lộ ra vẻ khó tin. Vương Hoàng Nghị đây chính là niết bàn võ giả. Cái này hắc y thiếu niên chính là một cái nến chiếu võ giả, đối mặt một cái niết bàn võ giả bùng nổ công kích, làm sao sẽ không chịu nửa điểm dung chuyển. Tàn nhẫn không phải ngươi sai, nhưng không có mắt liền đắc tội với người, cái này chính là ngươi không đúng. Hắc y thiếu niên lắc đầu một cái này hắc y thiếu niên, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Võ đạo thế giới, như Vương Hoàng Nghị cái loại này cay độc người đếm không hết. Nhưng vô luận kiếp trước kiếp này, đối với cái loại này coi mạng người là cỏ rác mặt hàng, Lăng Vân cũng tương đương chán ghét. Đối phương không bị hắn gặp phải thì thôi, nếu gặp phải, còn xúc phạm đến trên người hắn, vậy hắn dĩ nhiên sẽ không khách khí. Lúc này, Lăng Vân nắm ngón tay dùng một chút lực. Rắc rắc, Vương Hoàng nghỉ cổ tay, trực tiếp bị hắn bóp gãy. Lăng Vân lại tiện tay đẩy một cái, Vương Hoàng nghỉ lập tức bị chính hắn chân cương cắn trả, bị xông bay rất ra ngoài. Người ở giữa không chung, Vương Hoàng nghỉ liền ngửa mặt trào máu, giống nhau đã bị thương nặng. Sau khi hạ xuống, Vương Hoàng nghỉ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt bộc phát kinh hãi. Các hạ chậm đã, Vương Hoàng nghỉ vội vàng nói, Vương Mỗ có mắt không tròng, không biết các hạ là cao nhân, đắc tội các hạ, ở chỗ này Vương Mỗ nguyện hướng các hạ nói xin lỗi. Nói xin lỗi, Lăng Vân bật cười, nói xin lỗi có thể, nhưng dù sao phải có chút thành ý. Không biết các hạ muốn phải như thế nào, Vương Hoàng nghỉ nói, ngươi trước muốn giết ta khoan hồng độ lượng, cũng không giết ngươi, ngươi tự phế tu vi là được. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Vương Hoàng nghỉ gương mặt co quắp, khoan hồng độ lượng, đối với hắn cái loại này võ giả mà nói, phế bỏ tu vi so tử vong thống khổ hơn. Nhất thời, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt thì trở nên được vô cùng oán độc, các hạ. Làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Ta là Vô Cực Ma Tông đệ tử chân truyền, ngươi nhất định phải làm tận tuyệt như vậy. Lại tuyệt vậy không ngươi tuyệt, nếu ngươi không dự định tự phế tu vi, vậy thì đi chết đi. Lăng Vân lười được nói nhảm, trong lúc nói chuyện, hắn đã hướng về phía Vương Hoàng Nghị một chỉ điểm ra. Phốc suy, chỉ kinh phá không, nhất thời liền xuyên thủng Vương Hoàng Nghị ấn đường. Phịch, Vương Hoàng Nghị đi về sau ngã xuống đất. Vương sư huynh, bốn phía cái khác Vô Cực Ma Tông đệ tử đều là kinh hãi. Lăng Vân nhưng là chân mày cao lại, chỉ gặp đối diện, Vương Hoàng Nghị thi thể ngã xuống đất sau đó, lại rất nhanh hóa thành một đoạn gãy lìa nhánh cây. Thay mận đổi đào thuật, Lăng Vân có chút kinh ngạc, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Vương Hoàng Nghị trên mình, lại còn có loại bí thuật này. Rất hiển nhiên, Vương Hoàng Nghị trước ngay tại trong bất chi bất giác, dùng thay mận đổi đào thuật. Hắn chân thân, thì không biết trốn đi nơi nào. Chỉ tiếc, nếu như những người khác, có lẽ còn sẽ vì vậy đối với Vương Hoàng Nghị vô cùng là kiêng kỵ. Lăng Vân nhưng là hoàn toàn không coi ra gì. Cho dù Vương Hoàng Nghị có loại bí thuật này, Lăng Vân muốn đuổi giết đối phương cũng giống vậy được chết. Lần đầu tiên ra tay lúc đó, Lăng Vân thì đã ở Vương Hoàng Nghị trong cơ thể để lại linh thức dấu vết. Ban đầu Lăng Vân không phản ứng kịp, hiện tại lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, liền cảm ứng được Vương Hoàng Nghị phương vị. Bất quá hắn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Lập tức vậy lười được đuổi theo giết Vương Hoàng Nghị. Tiếp theo, hắn xoay người nhìn về phía Thúy Y cô gái, vị cô nương này, xin hỏi Dư Uyển Ương ở nơi nào? Thúy Y cô gái vốn là đối với Lăng Vân rất có hảo cảm. Nghe nói như vậy, nàng nhưng là mặt lộ vẻ cảnh giác, vị này ân nhân công tử, người muốn tìm Dư sư muội. Nhìn ra nàng cảnh giác, Lăng Vân dở khóc dở cười. Yên tâm, ta là Dư Uyển Ương cố nhân, đối với nàng tuyệt không ác ý. Lăng Vân không thể làm gì khác hơn nói. Thúy Y cô gái còn chưa yên tâm, thấy vậy, Lăng Vân nói, nghe các ngươi lời khi trước, như ta không đoán sai, Dư Uyển Ương ở Vô Cực Ma Tông địa vị hẳn rất trọng yếu, nàng bên người khẳng định đi theo ngươi Vô Cực Ma Tông cao thủ. Dưới tình huống này, mặc dù có người đối với nàng có ác ý vậy không làm gì được nàng, ngươi lại có cái gì tốt lo lắng. Cũng đúng, Thúy Y cô gái một hồi thư thái, nhưng nàng rất nhanh sinh ra mới lo lắng, không được, Dư sư muội đích xác là và tông môn cao tầng chung một chỗ. Nhưng ngươi mới vừa rồi đắc tội Vương sư huynh. Vương sư huynh sư tôn chính là ta Vô Cực Ma Tông tam trưởng lão, ngươi như đi tìm Dư sư muội, khẳng định sẽ gặp Vương sư huynh và tam trưởng lão, như đến lúc đó Vương sư huynh để cho tam trưởng lão đối với ngươi ra tay, vậy ngươi liền tao ương. Những thứ này là chuyện ta, cũng không nhọc đến ngươi cân nhắc. Lăng Vân nói, không được, chấm, Thúy Y cô gái vẫn lắc đầu. Lăng Vân không kiên nhẫn và nàng dài dòng, dứt khoát nói, ngươi nếu không đáp ứng, ta liền đem vào bên trong khách sạn, ngươi tất cả đồng môn giết tất cả. Ngươi làm sao có thể như vậy? Thúy Y cô gái mau khóc, nàng không dám đi đánh cuộc Lăng Vân sẽ không hạ sát thủ. Mặc dù Lăng Vân cứu nàng, nhưng từ đối phương đối phó Vương Hoàng Nghị thủ đoạn tới xem, tựa hồ không phải hạng người lương thiện gì. Lăng Vân ánh mắt từ đầu đến cuối lạnh lùng, ta đáp ứng ngươi, Thúy Y cô gái chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Chương 1694, một đường mặt hàng, Hắc Hải bí cảnh. Bí cảnh ở vào biển đen sa mạc bên bờ, Hắc Phong Hạp Cốc bên trong. Cái này bên trong cốc gió đen vô cùng ác, đưa đến nơi này là rất hiếm vết người chi địa. Nhưng giờ phút này, bên trong cốc nhưng hội tụ từng đạo mạnh mẽ tồn tại. Những thứ này mạnh mẽ tồn tại, chính là Vô Cực Ma Tông cao thủ. Trên thực tế, Hắc Hải bí cảnh tồn tại, cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là cái này bí cảnh, đã sớm bị Vô Cực Ma Tông cho lũng đoạn. Vô Cực Ma Tông vì sao nhóm thế lực? Căn bản không có mấy cái thế lực dám đắc tội. Hơn nữa, mở Hắc Hải bí cảnh phương pháp, chỉ có Vô Cực Ma Tông biết. Điều này sẽ đưa đến, trừ Vô Cực Ma Tông, không có những thứ khác thế lực tới đánh Hắc Hải bí cảnh chủ ý.

có thể làm đệ tử làm chủ. Được, thật là tốt tốt, lại dám đối với ta Lý Phúc Trung đệ tử hạ sát thủ, thù này không báo, ta Lý Phúc Trung còn có mặt mũi đặt chân thiên hạ. Lý Phúc Trung cười nhạt, Hoàng Nghị, ngươi đem việc này tướng mạo và công pháp cũng miêu tả hạ, vi sư bên này vì ngươi đuổi giết người này. Dám giết ta Vô Cực Ma Tông đệ tử chân truyền, người này đích xác đáng chết. Êm đẹp, hắn vì sao phải giết Hoàng Nghị? Buồn cười, bỏ mặc nguyên nhân gì, dám đối với ta Vô Cực Ma Tông đệ tử chân truyền hạ sát thủ, cũng chăm chết không có chuộc. Cái khác cao tầng vậy rối rít nói, ừ, Vương Hoàng Nghị trên mặt lộ ra sảng khoái vẻ. Hắn tin tưởng, vô luận người nọ là ai, chỉ phải bị Vô Cực Ma Tông truy nã, cuối cùng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật là thượng bất tránh hạ tắc loạn. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, khó trách người Vô Cực Ma Tông sẽ đào tạo được cái này cùng xem mạng người như cỏ rác đồ, lúc đầu các ngươi những cao tầng này, tất cả đều là một đường mặt hàng. Ai, nghe được cái này thanh âm, Vô Cực Ma Tông đám người cao tầng sắc mặt đều là biến đổi. Lấy bọn họ tu vi, mới vừa lại có thể không nhận ra được có những người khác đến gần. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy, một cái hắc y thiếu niên, từ Vương Hoàng Nghị sau lưng chậm rãi hiện thân. Thấy cái này hắc y thiếu niên, Vương Hoàng Nghị thân thể đầu tiên là run lên, tiếp theo liền lớn tiếng nói, sư phụ, các vị sư bá sư thúc, chính là người này. Lý Phúc Trung đôi mắt giống như lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm về phía cái này hắc y thiếu niên, chính là người đối với đệ tử ta xuống sát thủ. Không sai, Lăng Vân nhàn nhạt nói, rất tốt, vậy ngươi có thể đi chết. Lý Phúc Trung sát ý bùng nổ, thì phải đối với Lăng Vân trực tiếp ra tay. Dừng tay, đây là, Vô Cực Ma Tông tông chủ Vô Nhai Tử thanh âm nhưng bỗng dưng vang lên. Chương 1695, cút, Lý Phúc Trung động tác hơi cương. Đối với Vô Nhai Tử mà nói, hắn vẫn là không thể coi thường. Chỉ là để cho hắn buông tha đối phó Lăng Vân, điều này hiển nhiên không thể nào cam tâm. Tông chủ, người này coi như, đã giết Hoàng Nghị một lần, há có thể cho hắn còn sống. Lý Phúc Trung nói, im miệng, Vô Nhai Tử sắc mặt thật không tốt xem. Tiếp theo, hắn không rảnh để ý Lý Phúc Trung, nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi làm sao sẽ tới cái này. Cái khác Vô Cực Ma Tông thành viên, có lẽ sẽ không nhận ra Lăng Vân. Nhưng hắn thân là Vô Cực Ma Tông tông chủ, đối với toàn bộ thiên vẫn cổ giới tình báo trọng yếu, cũng nắm giữ được vô cùng là rõ ràng. Lăng Vân vừa xuất hiện, hắn liền biết tới chính là ai. Thậm chí có thể nói, đối với Lăng Vân, hắn so thiên vẫn cổ giới những người khác ấn tượng khắc sâu hơn. Bởi vì sớm ở Hoàng Tuyền Thượng Giới lúc đó, hắn liền gặp qua Lăng Vân. Khi đó, Lăng Vân chém chết Vô Cực Ma Tông sứ giả Triệu Sử Cơ, từ đó kích thích ra hắn ở lại Triệu Sử Cơ trên mình linh thức dấu vết. Chỉ là khi đó Vô Nhai Tử, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi một năm thời gian, Lăng Vân sẽ trở thành vừa được bước này. Hắn còn nhớ, ở Hoàng Tuyền Thượng Giới lúc đó, Lăng Vân thực lực cũng bất phàm, nhưng cũng chính là u oánh tứ biến thực lực. Khi đó hắn hoàn toàn không cầm Lăng Vân coi ra gì. Nhưng hôm nay, Lăng Vân cũng đã ở thiên vẫn cổ giới nổi danh khắp thiên hạ, trở thành cùng hắn cùng nổi danh tồn tại. Cái gì, Lăng Vân, hắn là Lăng Vân, bốn phía cái khác Vô Cực Ma Tông thành viên, nghe vậy đều là thất kinh. Lăng Vân mới vừa vào Hắc Hải Thành lúc đó, danh tiếng mặc dù vậy rất vang dội, nhưng cũng không có đạt đến đỉnh cấp. Vào lúc đó, tử vong bí cảnh bên trong tin tức, còn không truyền tới Hắc Hải Thành và Hoàng Thiên Cổ Quốc. Nhưng đi qua khoảng thời gian này truyền bá, tử vong bí cảnh bên trong tin tức, đã hoàn toàn lên men và khuếch tán ra. Mọi người đối với Lăng Vân nhận biết, hoàn toàn thay đổi. Lăng Vân, không còn là cái đó sánh vai lôi hoàng, miễn cưỡng bước vào hoàng giả ngưỡng cửa mới lên hoàng giả. Mà là một cái, có thể chém chết Nguyệt Hoàng đứng đầu hoàng giả. Cứ việc rất nhiều người đối với tin tức này, cũng còn tâm tồn nghi ngờ. Nhưng lại liên tưởng đến, trước đây không lâu Lăng Vân có thể áp chế Dương Cử và Tiêu Du hai đại đứng đầu hoàng giả. Mọi người ít nhất có thể xác định một chuyện, đó chính là, cho dù Lăng Vân không phải thật có thực lực chém chết Nguyệt Hoàng, hắn vậy tuyệt đối có đứng đầu hoàng giả chiến lực. Đối với như vậy tồn tại, cũng không trách được Vô Nhai Tử sẽ kiêng kỵ như vậy. Vương Hoàng Nghị sắc mặt bá phát trắng, Lăng Vân, cái này hắc y thiếu niên, lại là Lăng Vân, trong nháy mắt, hắn liền ý thức được không ổn, hắn cừu hận này, sợ rằng không có cách nào báo. Lý Phúc Trung hô hấp hơi chậm lại, tiếp theo chính là mồ hôi lạnh liền liền. Lúc trước Vô Nhai Tử ngăn cản hắn còn cảm thấy khó chịu. Có thể hiện tại, hắn nhưng cảm thấy may mắn. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng đối với trên đứng đầu hoàng giả, không thể nghi ngờ cũng chỉ có một con đường chết. Mà hắn mới vừa rồi, lại có thể ý đồ đối với một cái đứng đầu hoàng giả ra tay. Nếu như không phải là Vô Nhai Tử ngăn cản, hắn kết quả có thể tưởng tượng được, tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi nào. Mặc dù có Vô Nhai Tử tại chỗ, hắn sẽ không bị Lăng Vân đánh chết, nhưng vậy định gặp nhiều thua thiệt, ném mặt to. Lăng Vân, bị màu đen kia trùm tia sáng bao phủ dư uyển ương, lúc trước cũng một mực không có chút nào chập chờn. Nhưng giờ phút này, nàng vậy chợt quay đầu, nhìn về phía Lăng Vân. Vù vù, vậy ở nơi này một cái chớp mắt, màu đen kia trùm tia sáng lại lần nữa bùng nổ. Thoáng chốc, dư uyển ương thân hình, liền bị màu đen trùm tia sáng hoàn toàn nuốt mất, tại chỗ biến mất. Tại chỗ các cao thủ, cũng cảm ứng rõ ràng ra, màu đen kia trùm tia sáng là xé không gian, đem dư uyển ương mang tới khác một mảnh không gian đi. Không nghi ngờ chút nào, đây là Vô Nhai Tử, thành công đem dư uyển ương hiến tế rớt. Chuyện gì xảy ra, tình hình này, để cho Lăng Vân đôi mắt sắc bén nổ bắn ra. Dựa theo thời gian tới suy tính, hắn tới coi như sớm, dư uyển ương hẳn muốn mấy ngày nữa mới sẽ bị hiến tế. Thậm chí, nghe trước Vô Cực Ma Tông đệ tử thảo luận, tựa hồ Vô Cực Ma Tông đã buông tha hiến tế dư uyển ương kế hoạch. Nhưng mà hiện tại, Vô Cực Ma Tông cái này không những không có buông tha, ngược lại còn trước thời hạn phát động hiến tế. Lăng Vân các hạ, Vô Cực Ma Tông đây là muốn hiến tế hết uyển ương, dùng uyển ương thanh loan huyết mạch tới mở Hắc Hải bí cảnh. Trịnh Nhiên trong lòng động một cái nói, nguyên bản đối với cứu dư uyển ương chuyện, nàng vô cùng là tuyệt vọng. Lấy nàng thực lực, liền một cái Vô Nhai Tử cũng không đối phó được, chớ nói chi là Vô Nhai Tử còn có một đám người ủng hộ. Nhưng nếu như tin đồn như là thật, Lăng Vân thực lực, cho dù không bằng Vô Nhai Tử, cũng sẽ không kém nhiều ít. Có Lăng Vân trì hoãn ở Vô Nhai Tử, nàng có lẽ còn có thể nếm thử một chút. Nghe được Trịnh Nhiên mà nói, Lăng Vân trong mắt ý định giết người bắn tán loạn. Đáng chết, cái này Vô Cực Ma Tông, làm thật là đáng chết. Mặc dù Vô Cực Ma Tông, đối với Dư Uyển Ương là có một năm đào tạo ân. Nhưng lấy Dư Uyển Ương thiên phú, cho dù không có Vô Cực Ma Tông đào tạo, giống vậy có thể quật khởi. Có thể nói, để cho chính hắn tới đào tạo Dư Uyển Ương, hiệu quả so Vô Cực Ma Tông tuyệt đối là chỉ mạnh không kém. Vô Cực Ma Tông muốn hy sinh Dư Uyển Ương, đây không thể nghi ngờ là ở xúc phạm Lăng Vân nghịch lân. Bá, Lăng Vân một bước bước ra, đi tới Hắc Hải bí cảnh trước cửa đá. Hắc Hải bí cảnh bên trong phát ra màu đen trùm tia sáng, mặc dù lấy đem Dư Uyển Ương nuốt mất, nhưng giờ phút này vẫn có ngăn cản cơ hội. Dẫu sao, hiến tế cũng có quá trình, không phải một cái chớp mắt hai nháy mắt là có thể hoàn thành chuyện. Nhận ra được Lăng Vân ý đồ, Vô Nhai Tử sắc mặt trầm xuống, Lăng Vân, đây là ta Vô Cực Ma Tông nội bộ công việc, các hạ tay không khỏi duỗi quá dài chứ. Cút, Lăng Vân quát như sấm mùa xuân, bốn phía Vô Cực Ma Tông đám người bá trợn to hai mắt. Bọn họ nghe được cái gì, Lăng Vân lại có thể ngay trước mọi người quát mắng Vô Nhai Tử, để cho Vô Nhai Tử cút. Thực vậy, Lăng Vân địa vị là không thấp, nhưng Vô Nhai Tử thực lực, so Lăng Vân chỉ mạnh không kém. Chớ nói chi là, Vô Nhai Tử là Vô Cực Ma Tông tông chủ, quyền thế hoàn toàn không phải Lăng Vân cỏ này cây có thể so sánh. Lăng Vân hành động này, nhất định chính là trong mắt không người, là ở xúc phạm Vô Nhai Tử. Càn rỡ, Lý Phúc Trung cái đầu tiên chợt quát, Lăng Vân, đừng lấy vì ngươi có chút thực lực, là có thể là tùy ý là. Chúng ta tông chủ thực lực so ngươi mạnh, bối phận so ngươi cao, quyền thế so ngươi lớn. Nói cho ngươi, ngươi muốn ở chúng ta tông chủ trước mặt phách lối càn rỡ, còn được cùng mấy trăm năm. Hắn nhìn như tức giận, nội tâm nhưng là khá là hưng phấn. Đối với Lăng Vân hắn vốn cũng không thoải mái, cho nên, hắn là ước gì Lăng Vân và Vô Nhai Tử xích mích, như vậy hắn mới có cơ hội trả thù Lăng Vân. Lại dám xúc phạm tông chủ, thật là không thể tha. Lăng Vân, mau hướng chúng ta tông chủ bồi tội, nếu không ta Vô Cực Ma Tông tuyệt không buông tha ngươi. Cái khác Vô Cực Ma Tông cao tầng, từng cái cũng đều lòng đầy căm phẫn, đồng loạt hướng về phía Lăng Vân lớn tiếng gầm lên. Như bọn họ đơn độc gặp phải Lăng Vân, khẳng định không ai dám như vậy. Bất quá hiện tại, bọn họ người đông thế mạnh, cộng thêm có Vô Nhai Tử ở đây, còn thật không cầm Lăng Vân coi ra gì. Có thể nói, nơi này hội tụ Vô Cực Ma Tông tinh nhuệ, đã có thể đại biểu toàn bộ Vô Cực Ma Tông. Lăng Vân mạnh hơn nữa thì như thế nào? Chẳng lẽ đối phương lấy lực một người, còn có thể đối kháng bọn họ toàn bộ Vô Cực Ma Tông? Thấy một màn này, Vương Hoàng Nghị trong lòng đại hỉ. Vốn là, hắn và Lý Phúc Trung như nhau, đã tắt trả thù Lăng Vân tâm tư, dẫu sao hai bên thực lực hoàn toàn không đúng các loại. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Lăng Vân sẽ như vậy ngu xuẩn tự đại, lại có thể công khai đắc tội Vô Nhai Tử. Cái này một tí, Vô Cực Ma Tông định sẽ để cho Lăng Vân ăn lớn đau khổ. Chương 1696, phá giải, Vô Cực Ma Tông những người này khiển trách, không chỉ có không để cho Lăng Vân sinh ra nửa điểm khiếp ý, ngược lại để cho hắn dị thường phiền não. Oanh, nháy mắt, cuồn cuộn chân cương gió bão, liền từ trong cơ thể hắn bạo xông lên ra. 250.000 tượng chân cương lực, sinh ra gió bão chập chờn không thể nghi ngờ khủng bố. Coi như niết bàn cấp 9 võ giả,

hắn khí tức trên người liền cấp tốc suy yếu. Giờ khắc này hắn giống như một cái bong bóng xì hơi. Ói xong máu sau đó, Vô Nhai Tử không có sức té ngã trên đất, mặt mũi vô cùng là ảm đạm. Tông chủ, vô số đám người Vô Cực Ma Tông cao tầng đều là hoảng sợ kêu lên. Bọn họ từ Vô Nhai Tử trên mình lại không cảm giác được chân cương hơi thở. Chỉ cần còn không ngu xuẩn về đến nhà võ giả, cũng rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Vô Nhai Tử vị này đường đường đứng đầu hoàng giả tu vi, bị phế. Đây đối với Vô Cực Ma Tông mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tin dữ. Nhưng kinh khủng hơn phải, một quyền phế bỏ Vô Nhai Tử Lăng Vân, còn đứng ở trước người bọn họ. Tựa hồ tuyệt vọng đến mức tận cùng, Vô Nhai Tử ngược lại cười lên. Ha ha ha, Lăng Vân, tùy ý ngươi thực lực mạnh hơn nữa, Dự Uyển Ương đã bị nuốt vào Hắc Hải bí cảnh. Vô Nhai Tử điên cuồng cười to, ngươi nếu như muốn cứu Dự Uyển Ương, chỉ có tiến vào Hắc Hải bí cảnh, có thể ngươi muốn tiến vào Hắc Hải bí cảnh, chỉ có cùng Dự Uyển Ương bị trong bí cảnh xu hoàn toàn chiếm đoạt. Cùng đến lúc đó, Dự Uyển Ương đã phi hôi yên diệt. Trịnh Nhiên giờ phút này vậy đã tuyệt vọng, không còn kịp rồi, bí cảnh cửa đã bị kích hoạt một nửa, trừ phi lập tức cắt đứt bí cảnh cửa chiếm đoạt, nếu không Uyển Ương đã không người nào có thể đạt tới. Nhưng bí cảnh trên cửa cấm chế trận pháp là bất hủ đỉnh cấp đừng. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, cũng không chọc giận, càng không tồn tại cái gì tuyệt vọng. Bình bịch bịch, hắn tia chớp ra tay, không ngừng ra quyền đánh vào bí cảnh trên cửa. Vô dụng, Vô Nhai Tử thấy vậy bộc phát phúng gai, Trịnh Nhiên nói không sai, cái này bí cảnh trên cửa trận pháp là bất hủ đỉnh cấp đừng, coi như đại đế tới đều vô dụng, ngươi vừa có thể như thế nào. Những người khác tất cả đều là âm thầm lắc đầu, cảm thấy Lăng Vân hành vi là không tiếp thụ nổi thực tế. Nhưng mà, Vô Nhai Tử lời còn chưa nói hết, ầm một tiếng vang thật lớn liền nổ tung. Ngẫu nhiên mọi người liền thấy, bí cảnh trên cửa trận văn đã hết thảy tan vỡ. Không thể nào, Vô Nhai Tử chợt trợn to hai mắt, cái khác Vô Cực Ma Tông thành viên, tất cả đều là ngây người như phỗng. Vô Cực Ma Tông, sở dĩ muốn thông qua hiến tế Dự Uyển Ương tới mở cửa, chính là bởi vì trên cửa cấm chế trận pháp cấp bậc quá cao. Toàn bộ thiên vẫn cổ giới, cũng không tìm được loại cấp bậc này luyện đan sư. Nhưng hiện tại, Lăng Vân lại có thể cầm trên cửa trận pháp, phá giải. Chương 1697, Hắc Phong Hội, cửa cấm chế bị phá, cái này bí cảnh căn nguyên đối với Dự Uyển Ương chiếm đoạt, tự nhiên làm theo liền sẽ dừng lại. Bất quá Dự Uyển Ương dẫu sao đã bị truyền tống đến không biết không gian, ngay tức thì không về được. Lăng Vân vẫn chưa xong toàn buông lỏng cảnh giác, cần phải mau sớm tìm được Dự Uyển Ương. Bất quá, đối với Vô Nhai Tử, hắn cũng không định bỏ qua cho. Trịnh Nhiên, chân hắn bước hơi ngừng, nhìn về phía Trịnh Nhiên. Lăng Vân các hạ, Trịnh Nhiên thần sắc kính sợ. Cứ việc bàn về tuổi tác, nàng so Lăng Vân không biết lớn nhiều ít lần, giờ phút này đối với Lăng Vân cũng không dám có nửa điểm bất kính. Cái khác Vô Cực Ma Tông thành viên cũng như vậy, mỗi cái người cũng ngừng thở, e sợ cho quấy rối đến Lăng Vân. Coi chừng Vô Nhai Tử, đừng nhường hắn ung dung chết. Lăng Vân lạnh lùng nói, cái này Vô Nhai Tử, đầu tiên là muốn hiến tế Dự Uyển Ương, rồi sau đó còn muốn ngăn trở hắn cứu Dự Uyển Ương. Cứ như vậy để cho Vô Nhai Tử chết, chân thực quá tiện nghi đối phương. Ừ, Trịnh Nhiên trong lòng không có bi phẫn, ngược lại một hồi sảng khoái. Ma Tông người, lẫn nhau vốn là không có gì cảm tình. Mà lúc trước Vô Nhai Tử muốn hiến tế Dự Uyển Ương, đảm nhiệm nàng cầu khẩn thế nào cũng thờ ơ. Cái này làm cho nàng đối với Vô Nhai Tử lại là sinh ra nổi nóng và hận ý. Hôm nay gặp Vô Nhai Tử kết quả thê thảm như vậy, nàng không những không có đồng tình, ngược lại cảm thấy cười trên sự đau khổ của người khác. Còn như cái này Hắc Hải bí cảnh, các ngươi tốt nhất chớ vào. Lăng Vân ánh mắt quét qua Vô Nhai Tử, trong mắt thoáng qua lau một cái giễu cợt. Tiếp theo, chân hắn bước liền không ngừng chạy, hướng Hắc Hải bí cảnh bên trong bay đi. Phía sau, Vô Nhai Tử gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân hình bóng. Cứ việc đã bị phế, có thể hắn bề ngoài điên cuồng tuyệt vọng, đáy mắt chỗ sâu nhưng là một phiến lý trí và lạnh lẽo. Bí cảnh bên trong, lấy Lăng Vân thực lực bây giờ, cái này bí cảnh hung hiểm đối với hắn mà nói, cơ hồ không tạo thành uy hiếp. Hắn thế như trẻ tre, một đường càn quét đi sâu vào. Ở sau lưng hắn, Vô Cực Ma Tông rất nhiều thành viên, mới đầu còn bởi vì Lăng Vân mà nói, đối với Hắc Hải bí cảnh có chỗ kiêng kỵ. Nhưng đang thử thăm dò một phen sau đó, bọn họ phát hiện cái này bí cảnh cố nhiên hung hiểm, nhưng cũng không phải là không thể ứng đối. Huống chi cái này Hắc Hải bí cảnh bên trong, có hàng loạt dược liệu chân quý và di bảo, để cho một đám Vô Cực Ma Tông thành viên là điên cuồng. Nhất thời, bọn họ liền đem Lăng Vân cảnh cáo quên đi, rối rít ở trong bí cảnh xông xáo đứng lên. Lăng Vân không đi để ý Vô Cực Ma Tông mọi người hành vi. Hắn đã đối với bọn họ làm ra cảnh cáo, tiếp theo những người này là chết hay sống, vậy thì cùng hắn không liên quan. Ở thực lực cường hãn hạ, ngắn ngủi 15 phút công phu, hắn sẽ đến bí cảnh chỗ cực sâu. Bí cảnh chỗ cực sâu là một mảnh hồ bạc, Lăng Vân xuyên qua gần phân nửa hồ, đi tới một tòa bình thường hòn đảo trước. Cái này hòn đảo nhìn như phổ thông, Lăng Vân lại không tùy tiện xông vào. Oanh, đứng ở hòn đảo bên ngoài, Lăng Vân đối với trước đây phương, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Làm quyền của hắn sức lực đánh vào hòn đảo, người sau bên bờ, nhất thời hiện ra một tầng khủng bố vòng bảo vệ. Vòng bảo vệ này, do vô tận gió đen và lôi đình tạo thành, tràn đầy bất hủ cấp hủy diệt uy năng. Có thể tưởng tượng được, nếu như người không biết tùy tiện nhập đảo, định sẽ gặp khủng bố đánh. Như vậy hủy diệt oai, cho dù là Lăng Vân ở bất ngờ không kịp đề phòng, phỏng đoán vậy phải bị thương. Bất quá Lăng Vân một quyền này đánh ra, cũng để cho vòng bảo vệ này ngắn ngủi xuất hiện một cái lỗ thủng. Lăng Vân không chậm trễ chút nào, phút chốc liền hóa thành một đạo tàn quang, thông qua vậy lỗ thủng lướt vào bên trong đảo. Ngay lập tức sau đó, Lăng Vân liền không chút tổn hao nào đáp xuống trên đảo. Ánh mắt đảo qua, Lăng Vân liền thần sắc động một cái. Ở hắn cách đó không xa, đứng một người thanh niên áo tím nam tử. Cái này thanh niên áo tím nam tử trên mình, có một cổ không nói ra được khí ngạo nghễ. Nửa bước bất hủ, Lăng Vân một mắt nhìn ra, cái này thanh niên áo tím chàng trai tu vi, là nửa bước bất hủ. Hả, người nào, nhận ra được Lăng Vân tiến vào, thanh niên áo tím nam tử ánh mắt sốc hàn. Tiếp theo, hắn xoay người liền thấy Lăng Vân. Không nói hai lời, cái này thanh niên áo tím trực tiếp đối với Lăng Vân ra tay. Thanh niên áo tím thực lực, đại khái và vô nhai tử kém không nhiều, là đứng đầu hoàng giả. Nếu như là vô cực ma tông những người khác tới, trừ vô nhai tử bên ngoài, tuyệt đối cũng sẽ bị ung dung đánh giết. Lăng Vân sắc mặt hơi trầm xuống, bỏ mặc cái này thanh niên áo tím là bởi vì cái gì duyên cớ ra tay. Đối phương lần đầu gặp hắn liền hạ sát thủ, như vậy hắn tự nhiên vậy sẽ không khách khí. Quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân thi triển quy nhất thuật ám sát, chân cương lực gấp bội, đồng thời, hắn một chưởng vỗ về phía thanh niên áo tím. Thanh niên áo tím công kích, ngay tức thì liền bị Lăng Vân vỗ nát bấy. Cái này, thanh niên áo tím sắc mặt đại biến, nhưng Lăng Vân chưa cho hắn phản ứng cơ hội, nháy mắt hóa chưởng là bắt. Thanh niên áo tím bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ liền bị Lăng Vân chân cương bàn tay bắt. Cái này làm cho thanh niên áo tím vô cùng bực bội. Phải biết, trên người hắn nhưng mà mang không thiếu mạnh mẽ lá bài tẩy. Nhưng bởi vì quá mức khinh thị Lăng Vân, hắn căn bản không vận dụng những thứ này lá bài tẩy, liền bị Lăng Vân ngay tức thì đồng phục. Điều này sẽ đưa đến, hắn đã không cơ hội vận dụng lá bài tẩy. Người có bản lãnh liền thả ta, thanh niên áo tím cả giận nói, ta là tạm thời không xem kỹ, lúc này mới bị ngươi bắt, người ta như chính thức giao thủ, ta định có thể đem ngươi trấn áp. Ngươi là ngu đần sao? Lăng Vân không chút do dự, nắm thanh niên áo tím hướng về phía mặt đất hung hăng đập một cái. Thanh niên áo tím nhất thời bị đập cái đầu bất tỉnh hoa mắt. Ta hỏi ngươi đáp, đừng nói nhảm, Lăng Vân lạnh lùng nói. Thanh niên áo tím vô cùng bực bội, nhưng mới vừa rồi vậy đập một cái, cộng thêm Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, để cho hắn không dám nói nhảm, chỉ có thể cắn răng nói, được. Vì sao đối với ta ra tay? Lăng Vân nói, nơi này là ta Hắc Phong hội bí cảnh, theo đạo lý chỉ có ta Hắc Phong hội thành viên mới có thể đi vào, mà các hạ ngươi không phải Hắc Phong hội thành viên, nhưng xuất hiện ở đây. Thanh niên áo tím nói, ta lấy là các hạ là ẩn núp tiến vào kẻ địch, cho nên mới thời gian đầu tiên ra tay. Hắc Phong hội, Lăng Vân nhíu mày một cái, thiên vẫn cổ giới thế lực rất nhiều, những cái kia bên trong thế lực nhỏ, cho dù hắn cũng không có cách nào rõ ràng toàn diện. Nhưng có thể có đứng đầu hoàng giả thế lực, tuyệt không thể nào là bên trong thế lực nhỏ. Loại thế lực này, hắn không đạo lý không biết, nhưng mà, cái này Hắc Phong hội hắn là thật nửa điểm cũng chưa từng nghe qua. Ngươi nói Hắc Phong hội, là Đại Ngu đế quốc, Hoàng Thiên cổ quốc, vẫn là Tu La đế quốc thế lực. Lăng Vân nói, lần này đến phiên thanh niên áo tím ngạc nhiên, các hạ, ngươi nói Đại Ngu đế quốc và Hoàng Thiên cổ quốc, ta chưa từng nghe qua, còn như Tu La đế quốc, ta cũng chỉ biết Tu La tộc, không biết Tu La tộc còn thành lập đế quốc. Còn như ta Hắc Phong hội, vậy không thuộc về cái nào đặc định chi quốc, là nguyên sơ cổ giới đứng đầu nhất bí mật một trong những thế lực. Các hạ, ta khuyên ngươi tốt nhất vách đá ghìm ngựa, ta Hắc Phong hội không phải ngươi có thể trêu chọc. Đối phương cái này đơn giản lộn một cái nói, ngay tức thì ở Lăng Vân trong lòng tung lên sóng lớn. Cái này biết công phu, Lăng Vân đã thật sự hiểu. Thanh niên áo tím trong miệng Hắc Phong hội, không phải thiên vẫn cổ giới thế lực, mà là thuộc về nguyên sơ cổ giới. Đối phương lại là nguyên sơ cổ giới võ giả. Đối với nguyên sơ cổ giới, Lăng Vân cũng có nơi biết rõ. Dẫu sao, hắn Vân Vũ bị trúng, thì có một vị thành viên, là nguyên sơ cổ giới Giao Long tộc. Nhưng cái này Hắc Hải bí cảnh, rõ ràng là thiên vẫn cổ giới bí cảnh, đối phương một cái nguyên sơ cổ giới võ giả, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ cái này Hắc Hải bí cảnh, nối liền nguyên sơ cổ giới?